Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất Đại Long Quyền. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất là Hyuga nhất tộc bí thuật. Ở gặp công kích trong nháy mắt, từ trong cơ thể chakra huyệt đạo phóng xuất đại lượng chakra. Giống như nữa như con quay làm ra chu vi hình tròn xoay tròn vận động. Có thể bắn ngược tất cả vật lý tính công kích. Cộng thêm tự thân quay lại cùng với bạch nhãn rất mạnh sức quan sát. Là được nhất chiêu loại khác tuyệt đối phòng ngự. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất có thể trở thành Hyuga nhất tộc bí thuật. Nguyên nhân chủ yếu nhất có hai cái. Đầu tiên là từ trong cơ thể chakra huyệt đạo phóng xuất ra đại lượng nhu quyền chakra. Đệ nhị liền là bọn họ sở hữu bạch nhãn. Bất quá, đây đối với những người khác mà nói, có lẽ là Hyuga nhất tộc bí thuật. Thế nhưng ở Shiva trong mắt, bát quái trưởng xoay chuyển trời đất cũng không phải là không thể cho mình sử dụng. Cái kia vô hạn có khả năng, liền tiềm tàng tại chính mình chakra bên trong. Shiva dùng chính mình cường đại ký ức năng lực lại phối hợp Seragon. Ở Hyuga trung nhẫn phóng xuất ra chakra trong nháy mắt chính là đem chakra vận chuyển lộ tuyến còn. Có phóng thích vị trí toàn bộ nhớ kỹ. Hơn nữa Shiva bản thân đối với chakra tuyệt đối thao túng có thể dựa theo ý chí của mình tư toán. Thân cao thấp nhiệm bực nào địa phương phóng xuất ra chakra. Shiva chakra, phối hợp hắn đầu não. Hoàn nguyên ra một chiêu này cũng không phải chuyện khó khăn gì. Duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là uy lực. Shiva lấy chính mình chakra phóng xuất ra bất luận cái gì. Mặc kệ cái gì nhẫn thuật. Bên ngoài uy lực tất nhiên tăng lên gấp bội. Hành, vô dụng, người Shuriken thuật ở chúng ta Hyuga nhất tộc bí thuật trước mặt căn bản không đứng vững. Chúng ta Hyuga bộ tộc mới là Konoha mạnh nhất bộ tộc. Cái kia Hyuga trung nhẫn lạnh rên một tiếng. Lập tức lần thứ hai phát bắt đầu công kích. Mà nghe được Hyuga trung nhẫn lời nói sau đó. Xem cuộc chiến Uchiha Fugaku nhíu mày một cái. Hyuga bộ tộc là Konoha mạnh nhất bộ tộc. Những lời này nghe vào để hắn vô cùng khó chịu. Hắn nhìn thoáng qua đệ tam. Phát hiện đệ tam cũng không có bất kỳ biểu hiện. Chỉ là lẳng lặng nhìn khảo hạch trận đấu. Uchiha Fugaku sắc mặt bình tĩnh. Xem ra chắc là tối hôm qua chính là trở về để đệ tam có bất mãn. Lần này dùng Hyuga nhất tộc trung nhẫn tới khảo hạch cũng là vì cho Uchiha bộ tộc một cái cảnh cáo. Cái này phảng phất là ở hướng Uchiha Fugaku thị uy. Chỉ cần có ta đây cái Hokage ở Konoha. Các người Uchiha bộ tộc ở cường thế cũng đừng nghĩ cho ta sai lầm. Uchiha Fugaku giấu giếm thanh sắc. Tiếp tục xem trận đấu. Hắn cùng Danzo đều muốn có được Shiva. Thế nhưng đệ tam Hokage cái này tòa đại sơn che ở trước mặt. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kết thúc. Uchiha tiểu quỷ, người đã đứng ở ta bát quái trong lĩnh vực, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Shiva trước mặt, sau đó bày ra một cái bát quái trưởng tư thế. Shiva sắc mặt đông lại một cái, đối phương thả ra chakra, dường như một tầng vô hình lĩnh vực một dạng bao phủ hai người. Tuy là nhìn không thấy, nhưng là lại có thể cảm thụ được, ở dưới chân của hai người, tựa hồ là một cái thành hình hình tròn bát quái trận. Nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Hiu hiu từ đôi trong lòng bàn tay phóng xuất ra chakra. Hyuga trung nhẫn hai mắt lập tức nổi gân xanh. Hắn dĩ nhiên mở ra bạch nhãn. Hai trưởng. Hyuga trung nhẫn vừa mới bắt đầu công kích. Shiva liền phát ra cười lạnh một tiếng. Xin lỗi. Đích thật là kết thúc. Bất quá. Người cũng tiến nhập ta phạm vi công kích. Người am hiểu nhu quyền. Ta cũng cực kỳ am hiểu thể thuật. Nghe xong Shiva lời nói. Hyuga trung nhẫn cười nhạt. Chính là thể thuật là có thể cùng nhu quyền tương đề tịnh luận sao? Cái này liền dường như tảng đá cùng kim cương so với ai khác càng cao quý giống nhau. Căn bản không thể so sánh. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Hyuga trung nhẫn hung hăng kích ra hai trường. Nhưng là Shiva tốc độ nhanh hơn. Hai quyền trực tiếp hướng về phía Hyuga trung nhẫn bàn tay đánh tới. Quả nhiên bất quá là chính là có chút thực lực học sinh. Cũng dám cùng Nhu Quyền đối quyền. Nhu Quyền lợi hại nhất cũng không phải uy lực, mà là điểm huyệt, toàn thân vô số huyệt đạo. Hyuga bộ tộc tinh thông nhất. Nhu Quyền liền là dùng để điểm huyệt cùng công kích nội tạng. Cùng Nhu Quyền đối quyền. Cái kia căn bản cùng bỏ qua hai tay không có gì khác biệt. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hyuga trung nhẫn mới vừa còn đang cười nhạo Shiva ngây thơ. Một giây kế tiếp, nhất thời từ hắn hai tay truyền đến một cỗ khó tin độ mạnh yếu. Hắn 64 trưởng mới. Chỉ có, vừa mới bắt đầu đã bị Shiva cắt đứt. Hyuga trung nhẫn trực tiếp bị Shiva đánh bay ra ngoài. Vẻ này man lực, giản làm cho người ta suy lưỡi. Cái này, điều này sao có thể? Nhu Quyền dĩ nhiên vô ích. Shiva cười nhạt, muốn điểm huyệt, người cũng muốn đụng đến ta huyệt đạo mới được. Hắn khí nén bọc thép dày 5 cm. Đối phương căn bản liền Shiva thân thể đều không gặp được. Càng không cần phải nói điểm huyệt. Nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Hyuga trung nhẫn sắc mặt khiếp sợ. Hơn nữa, bị đánh phi sau đó. Song trưởng của hắn đã bắt đầu rung rung. Cùng Shiva trực tiếp đối quyền. Kém chút để hắn song trưởng phế đi. Ta nói, kết thúc. Hyuga bộ tộc là Konoha mạnh nhất bộ tộc. Uchiha không nói gì. Các ngươi vĩnh viễn mở ra cái khác cửa. Hưu một tiếng. Shiva lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới khiếp sợ không thôi Hyuga trung nhẫn trước mặt. Lập tức một cước ném. Trong chớp nhoáng này, Shiva nhanh đến mức cực hạn. Đối phương căn bản phản ứng không kịp nữa. Hơn nữa, song trưởng đau đớn còn chưa phản ứng kịp. Bành một tiếng, Hyuga trung nhẫn chính là bị đá bay. Shiva nhếch miệng cười, trong nháy mắt xuất ra một con phi tiêu. Làm ra cùng phía trước Hyuga trung nhẫn một cái giống nhau như đúc động tác. Thấy như vậy một màn, Uchiha Fugaku, đệ tam còn có Danzo cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Cái kia tư thế là, chẳng lẽ nói, Shiva lạnh rên một tiếng. Chỉ một lúc, toàn thân phóng xuất ra chính mình chakra. Sau đó thân thể giống như con thoi, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Trong sát na, một cái so với mới vừa Hyuga trung nhẫn lớn mấy lần hình nửa vòng tròn chakra vòng bảo hộ đem Shiva bao phủ, to lớn long quyền phong trong nháy mắt trực tiếp đánh vào ở Shiva trên đầu Hyuga trung nhẫn phía sau. Bành một tiếng, to lớn long quyền phong đem chọn cái trần nhà đều đánh thủng. Hyuga trung nhẫn thân thể trong nháy mắt bị đánh đến mấy trăm thước trên cao. Lúc này, một gã ám bộ thành viên lập tức đem Hyuga trung nhẫn cứu. Cái này vốn là dùng để ở then chốt thời điểm bảo hộ Shiva. Không ngờ tới dĩ nhiên trái ngược. Trước giờ tốt nghiệp khảo hạch, hoàn mỹ kết thúc, Uchiha Shiva toàn thắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.